Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1073, chương 1069 thích xem pháo hoa sao? Hai cái hoàn toàn khác nhau như trời với đất cảnh ngộ lại là cùng cá nhân. Này thật sự làm nó cái này hệ thống cảm giác được thực thổn thức, quý gia chẳng lẽ đối quý bạch mạc một chút cũng không hảo sao? Bằng không bằng vào quý gia ở kinh thành căn cơ cùng thực lực. Quý bạch mặc thân là quý gia người, liền tính lại kém, cũng không có khả năng kém thành dáng vẻ này. 114 không khỏi nhìn về phía tiểu bạch mặc, ánh mắt có chút phức tạp lên. Đứa nhỏ này cũng là khổ a. Nhan bạch còn lại là không có đi xem 114 biểu tình. Nàng rũ xuống con ngươi, khóe môi sử một mặt nhàn nhạt tươi cười. Mở miệng nói, đau không? Không đau. Tiểu bạch mặc nghe thấy được Nhan bạch câu này dò hỏi, song quyền hơi hơi nắm chặt, mở miệng, hắn thanh âm thực bình đạm, tựa hồ như bây giờ đối hắn mà nói thật sự không đau. Cũng hoặc là nói, hắn đã sớm đã thói quen, có chút thời điểm đau tới rồi cực hạn chính là chết lặng. Nhan bạch nghe thấy được tiểu bạch mặc nói, không có nói nữa. Nàng chỉ là nhìn phía trước, ghé vào Nhan bạch phía sau. Tiểu bạch mặc còn lại là không chịu nổi mở miệng, đại khái là bởi vì lần đầu tiên gặp được nguyện ý tiếp nhận người của hắn. Hắn mềm mại tóc đen vuốt ve ở Nhan bạch cần cổ, theo sau hơi mang khàn khàn cùng non nớt thanh âm truyền ra tới. Rõ ràng tuổi rất nhỏ, thanh âm thực non nớt, chính là nói ra nói lại lão thành vô cùng. Phảng phất là ở dò hỏi Nhan bạch một cái hắn suy nghĩ thật lâu lại trước sau đều không có minh bạch vấn đề. Trên thế giới này, có phải hay không mỗi người ở sinh ra là lúc liền sẽ bị đánh thượng các loại dấu vết? Có người hẳn là hèn mọn như bụi bặm, sinh ra chính là có tội, mang theo tội ác dấu vết, mà có người còn lại là hẳn là bị chịu sở hữu sủng ái, sinh ra chính là nhìn lên hết thảy, dẫm đạp người khác tồn tại, bởi vì thế giới này vốn dĩ chính là không công bằng đâu. Nhan bạch, nghe tiểu bạch mặc nói, trên mặt phiếm tươi cười, một đôi đen nhánh đôi mắt thuần triệt mà sạch sẽ, liền giống như hài đồng giống nhau, rõ ràng sinh ra thời điểm đều là giống nhau a. Nhan bạch những lời này không biết là đang nói tiểu bạch mặc vẫn là đang nói người khác. Dứt lời lúc sau, bước chân tạm dừng xuống dưới. Nhìn trước mặt phòng ở, đây là một tòa phi thường lùn cũ tiểu lâu phòng, bốn phía kiến trúc phần lớn đều đã dỡ xuống, sập một mảnh, nơi này thoạt nhìn là một cái vứt bỏ phá bỏ và di rời khu. Trước mặt này tòa thấp bé tiểu lâu phòng thoạt nhìn cũng lung lay sắp đổ. Đứng ở bên ngoài có thể thấy bên trong mỏng manh ánh đèn, đây là có người trụ, ký chủ đại đại. Đây là cái kia thu nguyên chủ nam nhân ra. 114 có điểm lo lắng lại có điểm hưng phấn. Nó ký chủ đại đại sẽ lại trở lại nơi này, nói rõ chính là tưởng làm sự tình. Sắc trời thực ám, bốn phía không khí có chút lạnh, không trung không ngừng bay bông tuyết, trên mặt đất đã tích góp một tầng rất dày tuyết trắng. Nhan bạch tựa hồ là nghĩ tới sự tình gì, nhìn nhìn sắc trời, đối với phía sau tiểu bạch mặc mở miệng nói, thích xem pháo hoa sao? Ta phóng cho ngươi xem được không? Tương đương pháo hoa. Tiểu bạch mặc dò ra một cái đầu, màu hổ phách trong con ngươi mang theo rõ ràng nghi hoặc, nhấp môi cánh, nhìn nhìn trước mặt phòng ở, là đâu? Pháo hoa, thực mỹ. Nhan bạch tiến lên, gõ vang lên đại môn. 114 phi thường minh lý lẽ, nó ở nghe được Nhan bạch nói pháo hoa thời điểm liền chuẩn bị đi hệ thống không gian đổi tống nhĩ thượng thiên bài pháo hoa. Tuy rằng tích phân đã toàn bộ quét sạch tiêu hết, nhưng là vừa mới mở ra phòng phát sóng trực tiếp sau đã chịu một loạt đánh thưởng, lại có một ít cũng đủ đổi một ít đồ vật. Kẽo kẹt, đại môn bị mở ra, một cái thoạt nhìn phi thường suy sút âm trầm đại thúc đứng ở cửa. Thấy đứng ở cửa Nhan bạch, trên mặt biểu tình lập tức thay đổi. Mẹ nó, nhà đầu thúi, xem lão tử lúc này đánh không chết ngươi. Nói liền giơ lên tay. Hết chương.